Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Quỷ Tu, chương 397, Quỷ Tu, khục, khục, là Quỷ Tu, Vệ Bình thở hổn hển nói ra, cái kia cụ âm sát phát ra phá phong giống như tiếng cười nói ra, a, rốt cuộc là Hoàng Thánh Tông đệ tử, coi như có chút kiến thức, Quỷ Tu, Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Quỷ tu, một từ. Lưu Ngọc theo một ít sách cổ chúng giải qua. Quỷ tu, cùng pháp tu, thể tu, khí tu chờ đồng dạng. Cũng là một loại tu hành phương thức. Cùng tà tu, có chút tương tự. Luyện hóa, sơ âm chọc khí tu hành. Cả hai đều là bằng môn tà đạo. Đồng dạng thoát khỏi linh căn tư chất trói buộc. Nhưng so tà tu, càng thêm kiếm đi nhập đề. Quỷ tu, tu chân giả. Thông qua tu luyện quỷ đạo công pháp. Bỏ qua bản thể thân thể, lệnh sinh hồn, đột phá, nề hoàn cung, bình cảnh thoát ra bên ngoài cơ thể. Trở thành một cỗ âm hồn, dùng âm hồn, thân thể, giấu kín tại âm trọc chi địa tu hành. Quỷ tu, đã không thân thể, tự nhiên cũng tự không linh căn tư chất ưu khuyết chi phân. Đồng dạng cũng không chúc cơ bình cảnh vừa nói, dùng hồn thể, trực tiếp luyện hóa, sơ âm trọc khí tu hành. So tà tu tốc độ tu luyện nhanh hơn, tại âm khí, nồng đậm chi địa tiềm tu 50 tái, là được thành tựu âm sát chi cảnh. Bình thường âm hồn, theo lúc ban đầu yên hồn, kinh, du hồn, ảnh hồn, hai cái giai đoạn, cuối cùng nhất tiến giai thành âm sát. Cái này một quá trình bình thường cần tốn thời gian ước hơn 200 năm. Mà quỷ tu, là thượng cổ tu chân giả tham khảo âm hồn, một loại phương thức tu luyện. Vì sao tốc độ tu luyện hội nhanh như vậy? Quỷ tu cùng âm hồn thuộc về đều là hồn thể. Đồng dạng thu nạp thiên địa, sơ âm chọc khí tu hành. Quỷ tu tốc độ tu luyện chi như vậy nhanh là vì có được linh trí. Âm hồn là bởi vì sinh linh chết đi, tàn hồn không tán hình thành. Cho nên đại đa số âm hồn hỗn hỗn độn độn đã mất đi linh trí. Số ít tàn hồn bảo tồn tương đối hoàn thiện. Có thể sẽ có được đứa bé giống như trí lực. Bình thường âm hồn thu nạp sơ âm chọc khí tu hành. Chỉ là xuất phát từ bản năng. Vì duy trì bản thân, hồn thể không tiêu tan. Một ngày chỉ thu nạp chút ít sơ âm chọc khí. Đền bù, hồn thể, mỗi ngày tự nhiên tiêu hao hồn khí là được. Không trên việc tu luyện tiến chi tâm. Cả ngày vô ý thức theo gió phiêu lãng. Mà quỷ tu, là tu chân giả chủ động bỏ qua thân thể. Sinh hồn, xuất khiếu. Linh trí, không chút nào tổn hại. Một lòng khổ tu. Không biết ngày đêm thu nạp thiên địa, sơ âm chọc khí, ngưng luyện hồn thể. Tu hành tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi. Vệ Bình chậm rãi đứng lên. Khinh thường địa cười nói. Một cỗ vừa luyện hóa ra, huyền âm sát khí, quỷ vật. Tự dám tự xưng bản tôn. Thật là làm cho người cười đến rụng răng. Âm sát hừ nhẹ một tiếng. Trả lời. Đúng vậy. Bản tôn xác thực 2 tháng trước mới tiến giai âm sát kỳ. Nhưng thì tính sao? Đánh chết bọn ngươi. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Vệ sư huynh. Ngươi sao biết người này vừa mới tiến giai âm sát kỳ? Lưu Ngọc tiêu hao linh thức truyền âm hỏi. Nếu người này tiến giai âm sát kỳ nhiều năm. Chúng ta đã là chết người đi được. Vệ Bình âm thầm truyền âm trả lời. Vệ Bình thu hồi rơi xuống một bên, chính dương kiếm. Cắn răng nói ra, dõng dạc, hôm nay là ngươi hồn quy hư vô thời điểm. Âm sát lạnh giọng cười nói. Miệng còn rất ngạnh, chờ bản tôn như vừa rồi đào ra nàng kia tâm đồng dạng. Đem ngươi mở ngực bể bụng. Đến lúc đó nhìn ngươi miệng còn có cứng hay không? Vệ Bình lập tức tròn mắt tận liệt. Cắn liệt đầu lưỡi, một ngụm máu phun đến chính dương kiếm bên trên. Tức giận hô, hôm nay không đem ngươi chu diệt, ta Vệ Bình thề không làm người. Sau đó thi triển ra chính dương phá tà kiếm. Chỉ thấy chính dương kiếm hóa thành một đạo tiêm máu. Hướng giữa không trung âm sát vọt tới. Đi, ngoặc kép, giữa không trung âm sát vung tay lên. Bạch cốt phi toa liền biến thành một đạo bạch quang. Hướng đánh úp lại tia máu vọt tới. Cái này, bạch cốt phi toa, là hắn tại Độc Lâm ở bên trong. ngẫu nhiên tìm được một cỗ tứ giai yêu thú, hắc sát tê giác, hài cốt. Lấy, hắc sát tê giác ma luyện mà thành. Tại hồn trong cơ thể uẩn dục hơn 10 năm. Tính chất cứng rắn, công kích lúc phụ bên trên, huyền âm sát khí. Có rất mạnh phá pháp công hiệu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cốt trần, trường kiếm mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Bạch cốt phi toa cùng chính dương kiếm mạnh mà đụng vào nhau. Linh quang bạo liệt lại đồng thời bị hủy. Vệ Bình không khỏi sắc mặt trầm xuống. Chính dương kiếm do mấy trăm năm chính dương đào mộc luyện thành. Bôi bên trên chính dương dịch về sau. Đối với quỷ vật, tà khí đều có rất mạnh khắc chế. Lại bị cái kia bạch cốt phi toa đánh nát. Thiệu Lệ là kinh ngạc lại đau lòng. Cái này bạch cốt phi toa cùng hồn trong cơ thể cốt thuẫn. Là hắn trở thành quỷ tu về sau. Duy nhất hai kiện pháp khí đều lấy đến hắc sát tê giác hài cốt. Lúc trước hắn vài món pháp khí đều cần dùng ngũ hành linh khí khu động. Đối với hắn lúc này mà nói như là phế vật. Thiệu Lệ vốn là Thanh Hoa hội một bình thường thành viên. Tam hệ tạp linh căn. Tư chất bình thường. Quanh năm trong núi khổ tu. Đạo linh gần 60 lúc. Mới luyện khí 8 tầng tu vi. Xem như trúc cơ vô vọng. Thẳng đến hắn tại Hắc Mai Độc Lâm trong săn bắt. Ngẫu nhiên tìm được một gian hoang phế động phủ. Đã nhận được một sách quỷ đạo công pháp tàn cuốn. Cái này sách quỷ đạo công pháp tàn cuốn là một bản chép tay. Kinh tuế nguyệt ăn mòn chỉ còn lại có hơn 40 trang. Có, sinh hồn xuất khiếu, nguyên vẹn pháp quyết. Cùng một ít luyện hóa, sơ âm trọc khí, mơ hồ tâm đắc. Nhưng dù vậy, Thiệu Lệ cũng dứt khoát quyết định tu luyện cái này sách quỷ đạo công pháp tàn cuốn. Tuy nhiên trở thành quỷ tu, bước đầu tiên, sinh hồn xuất khiếu. Cực độ nguy hiểm, hơi có không lắm, sẽ gặp hồn phi phách tán. Nhưng trong núi mấy chục năm ngươi lừa ta gạt tu luyện kiếp sống. Lệnh Thiệu Lệ cực độ khát vọng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa hắn cũng không cam chịu mấy chục năm về sau. Hóa thành một phôi đất vàng. Thiệu Lệ trù bị mấy năm sau. Liền tới đến hắc huyết cốc trong tọa hóa. Sinh hồn xuất khiếu đã trở thành một cỗ âm hồn. Bước lên quỷ đạo. Thiệu Lệ trời sinh tính cẩn thận. Một mực giấu kín tu luyện. Xa xa tránh đi vào rừng thú liệp giả. Theo yên hồn đến ảnh hồn chỉ dùng 30 năm. Thiệu Lệ lấy được cái kia sách quỷ đạo công pháp tàn cuốn. Cũng không ngưng luyện sát khí pháp môn. Hắn liền chỉ có thể chọn dùng âm hồn nguyên thủy nhất phương pháp tu luyện. Không ngừng thu nạp sơ âm trọc khí. Rèn luyện hồn thể. Lại tiêm tu trọn vẹn 60 năm. Lúc này mới tại 2 tháng trước. Ngưng luyện ra huyền âm sát khí. Thành một cỗ sát quỷ. Trong lúc này Thiệu Lệ vì nhanh hơn ngưng luyện ra huyền âm sát khí. Cũng mạo hiểm săn giết qua vài tên lạc đàn thú liệp giả. Hấp thụ những người này tinh, huyết, nguyên ba khí. Hiệu quả cực kỳ lộ ra lấy. Đây cũng là quỷ tu, rất nhanh tu hành một đại trọng yếu năng lực. Huyết thực, đương Lưu Ngọc 7 người xâm nhập chỗ này động quật lúc. Thiệu Lệ thập phần hưng phấn. Những người này quả thực không biết sống chết. Nhưng vẫn động đưa tới cửa. Hắn mới thành giai đến âm sát kỳ không lâu. Nhu cầu cấp bách huyết thực vững chắc cảnh giới. Những người này có thể nói. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thiệu Lệ cẩn thận địa tạng tại chỗ bí mật. Quan sát vào động 7 người tu vi. Pháp khí. Pháp thuật chờ. Tùy ý người tới chém giết trong động khác quỷ vật. Thẳng đến những người ta buông lỏng này cảnh giác về sau. Cái này mới ra tay. Đem những người này chắn trong động. Đến rồi cái trong hũ chảo con ba ba. Vệ Bình âm dư bát quái bàn. Mặc dù có thể dò xét các loại cấp thấp quỷ vật. Nhưng đối với thực lực cường đại âm sát không có hiệu quả. Tăng thêm Thiệu Lệ nấp trong chỗ bí mật. Âm thầm quan sát. Lưu Ngọc mặc dù thi triển thông linh nhãn. Nhưng là không phát hiện này là âm sát. Cái này liền đã tạo thành Trương Ngọc Tình bị đánh lén. Mọi người bị nhốt cục diện. Chỗ này động tòa cũng không ở vào hắc huyết cốc ở chỗ sâu trong. Lẽ ra không có âm sát qua lại. Những ngày này Lưu Ngọc bọn người cầm xuống vài chỗ âm hài quỷ đĩa. Lại không có quá lớn nguy hiểm. 7 người liền buông lỏng lòng cảnh giác. Đây cũng là Lưu Ngọc bọn người bị nhốt một cái khác nguyên do. Thiệu Lệ là một quỷ tu. Linh trí vẫn còn tại. Nấp trong chỗ này, Hắc Huyết Cốc tầng giữa khu vực động quật tu luyện. Cũng là xuất phát từ cẩn thận. Tuy nhiên, Hắc Huyết Cốc ở chỗ sâu trong âm khí càng đậm úc, càng có lợi cho tu hành. Nhưng, Hắc Huyết Cốc thường có trúc cơ kỳ tu chân giả qua lại săn bắt. Với hắn mà nói quá mức nguy hiểm. Mặt khác chỗ này động quật Hàn Đàm sinh ra quỷ phong liên. Quỷ phong liên, mỗi tháng đầu tháng hội tràn ra một loại đặc thù quỷ liên nguyên khí. Đối với âm hồn mà nói là đại bổ chi vật. Có thể ngưng luyện âm hồn, hồn thể. Cho nên Thiệu Lệ mới chọn ở chỗ này tu luyện. Tuy nhiên trong động âm khí không có, Hắc Huyết Cốc ở chỗ sâu trong nồng đậm. Tinh tiến tu vi lúc, cần nhiều hao phí chút thời gian. Nhưng trở thành quỷ tu, về sau, Thiệu Lệ nhất không thiếu là thời gian. Hết chương.